Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 401, trung chiến. Trong rừng rậm, một đảo rộng lớn vết tích lan tràn hướng về phía rừng rậm chỗ sâu. Tại dấu vết này phía trên, hết thảy tất cả đều không còn tồn tại, có chỉ là một đống lại một đống bụi, gió thổi qua. Tất cả bụi đều theo gió phiêu lãng, làm nơi này biến thành trống rỗng một mảnh. Không có lực lượng cuồng bạo phát tiết, nhưng là mang đến lực phá hoại, lại làm cho Gray cái này thân là thi triển ra loại năng lực này chủ nhân cũng cảm giác được tim đập nhanh, tuyệt đối hoang cấp lực phá hoại, thậm chí cảm giác cũng không phải là phổ thông hoang cấp loại trình độ kia. Nhảy lên đạt đến hoang cấp đặc thù cấp bậc, uy lực có thể so với hoang cấp đặc thù huyết thú năng lực. Tam hệ hỗn hợp năng lực. Không có chuyện gì để nói. Đây tuyệt đối là hàn băng giao gió hỗn hợp năng lực dung hợp ngọn lửa năng lực sau. Hình thành tam hệ hỗn hợp năng lực. Loại trình độ này lực phá hoại ngoại trừ tam hệ hỗn hợp năng lực bên ngoài, Ray thực sự nghĩ không ra cái khác. Hắn phỏng đoán là đúng. Hàn băng giao gió cùng hỏa hệ năng lực đích thật là có thể hình thành tam hệ hỗn hợp năng lực. Tại trong rừng rậm tìm một chỗ hồ nước, tắm một cái sau, Gray mới trở lại liên quân đóng quân địa phương. Cùng lần trước khách quan, hắn lần này dùng máu thời điểm, nhục thể cường độ tăng lên không ít, khiến hắn lần này dùng sau, thân thể mặc dù có một ít mệt nhọc, nhưng lại cũng không tính quá mức nghiêm trọng. Gray, ngươi vừa rồi đi đâu? Trở lại lều vải, Gray phát hiện Fergus bá tước cùng Berno trong lều vải chờ hắn. Thấy hắn trở về đều là lo lắng hỏi. Đi chữa thương, thuận tiện tại trong rừng rậm đi đi. Làm sao vậy? Gray nghi hoặc hỏi. Buổi tối có một trận vương quốc quý tộc tổ chức tụ hội. Chúng ta Fergus gia tộc cũng tại mời bên trong. Fergus bá tước hơi hơi mang theo tự hào nói, khác biệt cấp độ tự nhiên là có được khác biệt vòng tròn. Cấp cao nhất, tự nhiên là tam công tước, thất hầu tước, thậm chí vương thất hình thành cái kia thượng tầng vòng tròn. Tiếp theo liền bá tước, thậm chí bá tước trở xuống vương quốc quý tộc hình thành vương quốc giới quý tộc, thân vì vương quốc quý tộc, cái vòng này gia tộc. Nội tình đồng dạng là cực kỳ thâm hậu, thậm chí có một ít bá tước gia tộc nội tình đã không kém tại hầu tước gia tộc. Cuối cùng thì là phân đất phong hầu quý tộc ở trong tinh nhuệ quý tộc gia tộc hình thành một vòng. Dĩ vãng Fergus gia tộc cho dù là sau cùng cái kia phân đất phong hầu giới quý tộc, đều rất khó có thể đưa thân trong đó, mà bây giờ... Chẳng những là thường xuyên tham gia phân đất phong hầu giới quý tộc tụ hội, liền vương quốc giới quý tộc đều cố ý hướng về phía Fergus gia tộc phát ra mời. Mời Fergus gia tộc tham gia, điều này làm hắn cảm giác được thật sâu tự hào. Tự hào đồng thời lại là không khỏi cảm thán. Thật là sinh một đứa con trai tốt. Hắn tự nhiên rõ ràng, Fergus gia tộc sở dĩ lại nhận loại đãi ngộ này. Tất cả đều là bởi vì Gray nguyên nhân, vương quốc quý tộc bên kia cố ý nói, muốn mời ngươi cũng tham gia. Berno mở miệng nói, tốt, đến lúc đó cùng đi đi. Gray gật đầu đáp ứng, trên thực tế hắn hiện tại tham gia vòng tròn, đã là cấp cao nhất thượng tầng giới quý tộc, cơ hồ mỗi một lần thượng tầng quý châu vòng tròn tụ hội. Hắn đều lại nhận mời, vương quốc giới quý tộc. Lấy hắn thực lực hôm nay tới nói, đã có một ít không xứng với, bất quá hắn vẫn là quyết định tham gia, vì cái gì liền vì Fergus gia tộc tích lũy nhân mạch. Chính hắn không quan tâm những này, nhưng Fergus gia tộc quan tâm những này, Fergus gia tộc muốn phát triển cần những này nhân mạch. Trạng vạng tối, tụ hội tại một chỗ to lớn trong lều vải cử hành. Các hạ, Fergus bá tước, mời vào bên trong. Gray ba người đến, lập tức đưa tới tụ hội phe tổ chức leo gia tộc. Các gia tộc, Spencer gia tộc, ba vị trọng lượng cấp bá tước gia tộc nghênh đón. Đối với Fergus gia tộc, bọn họ không dám chút nào lãnh đạm, hết thảy đều bởi vì Grey tồn tại. Đây là đánh ra đến uy nghiêm, một người độc kháng một vị hoang huyết chiến sĩ. Loại thực lực này để bọn hắn tất cả đều không khỏi kinh hãi cùng chấn kinh. Bọn họ những này vương quốc bá tước gia tộc mặc dù nội tình thâm hậu, thậm chí đã không kém tại hầu tước gia tộc, nhưng cũng không dám ở trước mặt đối phương khinh thường. Bởi vì đối phương một người cơ hồ cũng đã đủ để chống lại bọn họ toàn cả gia tộc. Leo bá tước, các bá tước, Spencer bá tước khách khí. Grey ba người khách khí hướng về phía mấy người trở về ứng. Sau đó tại mấy người dẫn đường dưới, tiến vào trong lều vải. Vừa tiến vào lều vải, cũng đã có không ít ánh mắt nhìn phía bọn họ. Dù sao ba bá tước gia tộc tiếp khách, loại đãi ngộ này thật sự là quá mức hiếm thấy. Khi nhìn thấy Grey ba người, đặc biệt là nhìn thấy Grey sau, một số người trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, một số người thì là chào đón hướng về phía ba người chào hỏi. Làm tại trận này trên chiến trường làm người khác chú ý nhất một trong mấy người, có thể một mình chống lại hoang huyết chiến sĩ, mạng sống năng lực thậm chí so hoang huyết chiến sĩ càng mạnh Grey. Kẻ không quen biết thực sự quá ít. Grey cùng Fergus bá tước đều nhất nhất đáp lại, không có kiêu căng, bởi vì bọn hắn đến mục đích liền vì Fergus gia tộc tích lũy nhân mạch. Các hạ, thượng một trận thời điểm chiến đấu đa tả. Một cái làn da hơi đen người trẻ tuổi đi tới, có chút hành lễ, tràn ngập cảm kích hướng về phía Grey nói. Không cần, cùng là Tử Nguyệt Vương quốc quý tộc không cần như thế. Ngược lại là lần này chuyện đa tả. Grey mỉm cười nói, trước mắt làn da ngăm đen nam tử trẻ tuổi là Leo gia tộc đích hệ tử đệ. Trước đó trong chiến đấu, đối phương gặp phải một vị man huyết chiến sĩ, cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh. Grey vừa vặn liền tại gần đây, thế là ra tay giết chết vị kia man huyết chiến sĩ cứu đối phương. Lần này Fergus gia tộc sở dĩ sẽ được mời, trong đó tất nhiên cũng có hắn cùng phía sau hắn gia tộc xuất lực nguyên nhân. Một trận yến hội, Fergus gia tộc thu hoạch tương đối khá, sơ bộ thành lập nên không ít mạch quan hệ. Fergus gia tộc cố ý thông qua kết giao quý tộc khác đến thành lập nhân mạch, vì về sau gia tộc phát triển trải đường, mà gia tộc khác cũng xem trọng Fergus gia tộc thực lực. Có cùng Fergus gia tộc kết giao mục đích, tại hai bên đều cố ý kết giao tình huống dưới, loại quan hệ này tự nhiên rất dễ dàng cũng đã thành lập. Hết thảy đều là nước chảy thành sông. Sau đó mấy ngày, Tử Nguyệt Vương quốc liên quân, Liệt Diễm Vương quốc liên quân lấy không có một ngọn cỏ đất hoang vì khoảng cách, giằng co lẫn nhau, trầm ngưng bầu không khí ngột ngạt tại giữa hai bên tràn ngập. Hai phe đều tại cố gắng khôi phục thương thế, nghênh đón tiếp theo chiến bộc phát. Đây cũng là trận chiến cuối cùng. Sophia mở miệng nói, trận chiến cuối cùng sao? Grey mặc dù có phương diện này suy đoán, nhưng lại cũng không dám xác định. Bây giờ nghe được Sophia nói như vậy, rốt cục có thể xác định, Liệt Diễm Vương quốc liên quân không hề giống chúng ta đồng dạng có thể có được binh lực bổ sung. Đã không chịu nổi mấy lần đại chiến, cho nên vô luận thắng thua, Liệt Diễm Vương quốc liên quân hẳn là cũng sẽ ở gần đây rời khỏi Tử Nguyệt Vương quốc. Cho nên này rất có thể là trận chiến cuối cùng. Sophia giải thích nói, bầu trời sơn đen sơn, tràn đầy nặng nề mây đen, phảng phất tùy thời hạ xuống mưa to, mặt đất màu đỏ sậm phía trên, Liệt Diễm Vương quốc liên quân cùng Tử Nguyệt Vương quốc liên quân đang đối đầu. Kinh khủng sát khí đang cuộn trào mãnh liệt quay cuồng, dưới chân bọn hắn đại địa vốn là màu vàng nâu, nhưng vài ngày trước trận chiến kia, huyết thủy đem mặt đất nhuộm đỏ, làm nguyên bản màu vàng nâu đại địa biến thành đỏ thẫm chi sắc. Mặc dù thi thể đã thu liễm đốt cháy, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy đỏ mặt đất màu đỏ phía trên. Vẫn có thịt nát lưu lại, răng rác, bầu trời, đột nhiên một đạo dài tới vài dặm to lớn lôi điện ở chân trời xuất hiện. Sau đó mưa to bỗng nhiên rơi xuống, sấm sét vang dội không ngừng, giết, giết, giết. Rằng co Tử Nguyệt Vương quốc liên quân cùng Liệt Diễm Vương quốc liên quân có động tĩnh. Tất cả đều lớn tiếng gầm thét, hướng về đối phương phóng đi, sát ý như biển, phảng phất muốn đem trên bầu trời mây đen tách ra, thanh âm lấn át trên bầu trời không ngừng nổ vang oanh lôi. Phanh, phanh, âm, hai đội liên quân va chạm cùng một chỗ, huyết thủy vẩy ra. Huyết nhục văng tung tóe, có dài 8-9 mét hoang cấp huyết thú, như hai tòa núi nhỏ đụng vào nhau, lấy bọn chúng làm trung tâm. Đất đá đại lượng vẩy ra, nhưng phàm là bị đất đá tác động đến người, thực lực yếu một ít trực tiếp nổ thành bùn máu. Xương vụn vẩy ra, thực lực cường một chút, thì là toàn thân nhiều chỗ xương vỡ vụn, không rõ sống chết bay ngược. Lấy hai con hoang cấp huyết thú làm trung tâm, phương viên trong phạm vi trăm thước, cưỡng ép xuất hiện một mảnh khu không người, có hoang cấp huyết thú không có bị kịp thời ngăn lại. Xông vào hai bên trong đội ngũ, liên tiếp người bị đâm đến bay lên, sau khi rơi xuống đất phun ra mấy ngụm máu tươi liền đã không có âm thanh. Bọn họ toàn thân xương cốt đều đã bị đụng gãy. Cũng có thực lực cường hãn hoang huyết chiến sĩ, một đạo huyết thú năng lực chém ra, lan tràn đi ra trọn vẹn 100 mét, ven đường sở qua, hết thảy mọi người tất cả đều nổ nát vụn. Trên bầu trời, mưa to không ngừng dưới, huyết thủy nước mưa hỗn tạp cùng một chỗ, mỗi một chân đạp dưới đều là màu đỏ nước vẩy ra. Từng cỗ hoặc là mang theo hoảng sợ hoặc là mang theo phẫn nộ gương mặt. Tại nước mưa cọ rửa dưới, trắng bệch một mảnh, a a a, trước khi chết tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Liền phảng phất là bách điểu nghỉ lại trong rừng cây tiếng chim hót. Liên tiếp, tiếp tục không ngừng, mỗi một âm thanh đều đại biểu cho một cái sinh mệnh tàn lụi. Nơi này là chiến trường. Tử vong là giọng chính, máu cùng thịt nát là phân loạn âm phù. Phốp, phốp, phốp, rượt trong tay ma lực kiếm, thanh quang vờn quanh, lan tràn đến đủ có vài thước dài. Hắn nhanh chóng xông về phía trước qua, cùng mấy vị liệt diễm vương quốc huyết chiến sĩ gặp thoáng qua. Những nơi đi qua không một người có thể cản, tất cả đều trên mặt lưu lại hoảng sợ. Bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Phốp, phốp, phốp. Hắn trên chiến trường xuyên qua, những nơi đi qua tàn thi khắp nơi trên đất. Hắn lãnh khốc vô tình, tựa như một cái đồ tể, vẻ mặt lạnh nhạt. Mỗi một kiếm đều sẽ thu hoạch một cái lại hoặc là mấy cái tính mạng con người. Ngươi không giết bọn hắn, bọn họ liền có thể giết thân nhân của ngươi bằng hữu. Nơi này là chiến trường, là không thể nhất với nói thương hại địa phương, bởi vì ngươi thương hại liền rất có thể sẽ hại chết thân nhân của ngươi bằng hữu, lại hoặc là chiến hữu bên cạnh. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Một thanh ngọn lửa quấn quanh màu vàng trường thương hướng về phía Gray đâm tới. Trường thương phía trên kim sắc hỏa diễm quấn quanh, dù là mưa rào xối xả cũng không có chút nào dập tắt, này là có thể đốt cháy vạn vật ngọn lửa, dù là nước mưa cũng không ngoại lệ. Nước mưa còn chưa tới gần, cũng đã bị bốc hơi sạch sẽ. Curtis Flame đánh tới, sát khí lạnh thấu xương đến tựa như dâng lên núi lửa. Đối phương hiển nhiên là chuẩn bị thừa dịp này trận chiến cuối cùng đem Gray chém giết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.